Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, gian lận thức chiến đấu. Thứ 27 tầng vực sâu, mênh mông năng lượng tuôn ra tiến đến, tại phía trên thần điện nổ tung, hóa thành cuồng bạo nhất kinh khủng sóng xung kích quét sạch phương viên mấy chục ngàn mét. Từng đạo thô to vô cùng đen kịt thiểm điện ở trên bầu trời du tẩu. Ngang qua thương khung, đem hết thảy phá hủy thôn phệ. Từng mảnh không gian phá thành mảnh nhỏ. Vô số không gian mảnh vỡ giống như sắc bén nhất vũ khí. Đem từng cái đợi tại hiện trường ác ma nhao nhao bị xoắn nát. Thuần túy mà mênh mông cơn bão năng lượng, hóa thành kinh khủng nhất oanh kích. Liền truyền kỳ ác ma cùng truyền kỳ mục sư đều không thể chính diện chống cự, bởi vì loại công kích này không đơn thuần là năng lượng, còn bổ sung lấy một loại nào đó càng cường hãn hơn ý thức công kích. Tựa như là đối mặt một cái thế giới đấu đá, lúc trước vực sâu ý thức xâm nhập chủ vật chất thế giới, triệt để chọc giận thế giới ý thức, hiện tại đem khu trục đánh tan về sau. Tại mấy vạn điểm năng lượng điều động dưới, để chủ thế giới ý thức theo năng lượng cùng một chỗ đánh vào vực sâu. Oanh kích mục tiêu chính là thứ 27 tầng trong thâm uyên. Ngoại trừ thần quốc hạch tâm lớn nhất một tòa thần điện. Đóng quân một chi cường đại thần điện kỵ sĩ đoàn, cùng mấy chục vạn cường đại ác ma tôi tớ. Trong đó truyền kỳ cường giả cao tới 2 chữ số. Lại tại loại này oanh kích hạ không chịu nổi một kích. Bổ sung thần lực phòng ngự thần điện. Trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Từng cái truyền kỳ cường giả. Vậy tại năng lượng dòng lũ bên trong kêu thảm dãy rùa. Lại ở giây tiếp theo bị năng lượng dòng lũ xé nát. Tại loại này năng lượng dòng lũ dưới. Không gian đều bị xé nứt. Căn bản là không có cách tiến hành bất luận cái gì phương thức không gian truyền tống. Từng tái mục sư cùng ác ma, thậm chí cả số lượng càng nhiều kỳ tịnh giả, hết thảy tại năng lượng dòng lũ hạ bị gạt bỏ, căn bản không thể nào đào thoát. Trong chớp mắt công phu, tòa này kịch độc giáo hội trọng yếu nhất thần điện, cứ như vậy bị năng lượng dòng lũ triệt để phá hủy. Kịch độc nữ sĩ bóng dáng ở phía xa phù hiện, nhìn xem như thế hủy diệt hết thảy tai nạn, nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Vạn vật chi chủ, ngươi đây là so ta cùng ngươi không chết không thôi tuyên chiến. Tại chàng tai nạn này bên trong, một lần hủy diệt hắn dưới trướng gần 1/10 binh lực. Tự nhiên để hắn trong lòng đều đang chảy máu, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Đối phương bằng cái gì có thể cứng rắn vực sâu ý thức? Lại bằng cái gì có thể điều động chủ vật chất thế giới năng lượng dòng lũ? Một lần đánh vào vực sâu, tạo thành không thua gì 12 vòng, thậm chí đến gần vô hạn 13 vòng công kích đáng sợ. Đáng tiếc không có người trả lời hắn. Đối phương quật khởi tốc độ quá nhanh, nhanh đến khi chư thần lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối phương thời điểm. Đã có được cùng thần chỉ chính diện chiến đấu cường hãn thực lực. Đến bây giờ, càng là cùng điên cuồng nhất cường hãn Siric liên thủ, bị ngân nguyệt nữ sĩ, tài phù nữ thần may mắn các loại một nhóm cổ lão thần chỉ nhìn chúng. Nhao nhao tới hợp tác, trong chớp mắt công phu, vị này đột nhiên quật khởi phàm nhân. Cứ như vậy trở thành liền kịch độc nữ sĩ đều không thể đem diệt sát cường đại tồn tại. Lúc này, hắn nhướng mày, lần nữa cảm nhận được một tòa thần điện phá diệt, lấy đồng dạng phương thức bị đối phương dưới chướng binh lực diệt sát. Chủ vật chất thế giới, Ryan thành Tây Nam phương 500.000 mét, chỗ, một tòa ẩn nấp dưới mặt đất căn cứ. Phía dưới là kịch độc giáo hội thần điện, thân là hỗn loạn tà ác tà thần, tự nhiên không dám trắng trợn kiến tạo mình thần điện, nếu không tuyệt đối sẽ chọc cho đến quang huy giáo hội chính nghĩa giáo hội. Thậm chí cả thánh đường kỵ sĩ đoàn thảo phạt, nhưng bây giờ, bọn hắn không có rước lấy cái này chút giáo hội, lại rước lấy càng cường hãn hơn chí mạng công kích. Vô cùng vô tận lôi đình tại phía trên thần điện nổ tung. 100 mét sâu thổ địa trong nháy mắt bị xé nứt ra một đảo thật sâu cống ngầm khe. Đem phía dưới thần điện triệt để bại lộ. Tiếp đó, vô số lôi đình trường xa tràn vào trong thần điện. Tử sắc điện quang tại trong thần điện lóng lánh. Để từng cái thần điện mục sư kỵ sĩ. Trong nháy mắt bị màu tím điện xà bọc cuốn thôn phệ. Nguyên bản ẩn nấp kiên cố dưới mặt đất thần điện, lúc này tựa như là biến thành chen chúc cá mòi đồ hộp. Chỗ có thần điện thành viên hết thảy tại cái này đồ hộp bên trong bị điện quang thôn phệ. Thịt nướng vị mùi thơm vừa mới xuất hiện, liền biến thành thuần túy mùi cháy khét, đến cuối cùng càng là chỉ để lại một vùng phế tích. Liền một bộ bóng người cũng không tìm tới. Kinh khủng lôi đình hình thành cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao, đem trong thần điện sắt thép, nham thạch hết thảy hòa tan bốc hơi, chớ nói chi là bên trong yếu ớt nhân thể, cho dù là truyền kỳ chiến sĩ truyền kỳ cứng cỏi thiên phú, đều tại loại này chí mạng điện quang hạ biến thành một bãi bột phấn. Dưới mặt đất thần điện triệt để biến thành sôi trào nham tương tử vong lồng giam. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, không có người nào may mắn còn sống sót. Vạn vật chi chủ, kịch độc nữ sĩ càng phát phẫn nộ. Lần thứ nhất bị người như thế không kiêng nể gì cả công kích. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ cường tráng thân hình khổng lồ xé rách không gian giáng lâm. Mang theo tam đầu liên gia đánh phía hắn. Kịch độc nữ sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà thực sự có người dám ở chỗ này đối hắn động thủ. Lập tức dừng lại một chút thôi, tam đầu liên gia hung hăng trúng đích. Răng rác, hắn trên thân thần lực hộ thuẫn trong nháy mắt bị xé nát. Tam đầu liên gia tinh chuẩn không sai nện vào hắn trên mặt. Để một trương cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt biến trở về nguyên hình. Vậy tức là một trương giống như vỏ cây già già nua xấu xí gương mặt. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm thấy thân thể triệt để ngây người tại chỗ. Căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lần nữa mang theo tam đầu liên gia. Chiếu vào hắn đầu đập xuống, bành, đầu bị đối phương trực tiếp oanh bạo, toàn bộ thân hình đều tại loại công kích này hạ bị xé nát. Điểm điểm kim sắc thần tính bản muốn chạy trốn, lại bị đối phương dứt khoát mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm hết thảy nuốt mất, đột nhiên giáng lâm chính là Tô Vân ác ma phân thân. Một tôn chân chính thâm uyên ma thần, hắn đập đi miệng, thần chỉ, hương vị quả nhiên xa xa siêu việt cái kia chút ác ma ma quỷ. Sau lưng hắn, vị diện truyền tống chi cửa mở ra, vô cùng vô tận ác ma từ đó bước ra, liệt diễm thiêu đốt bầu trời, hóa ăn mặt đất. Đem hết thảy tại liệt diễm nhiệt độ cao trung điểm đốt. Nhiên thiêu quân đoàn giáng lâm. Sau đó, hắn cường hãn ma thần ba động truyền khắp toàn bộ thế giới. Kịch độc nữ sĩ, người tử kỳ giáng lâm. Chân chính vượt vị diện chiến tranh. Cứ như vậy trần trụi triển khai. Không chỉ là nhiên thiêu quân đoàn, còn có một chi hết sức quân đoàn đặc thù tham dự lần này vượt vị diện chiến tranh. Chỉ gặp cái nào chi trong quân đoàn, có từng cái dáng người cao gầy thon dài nữ tử, các nàng đều có con mắt màu tím, phía sau một đôi cánh rơi, trong tay cũng phần lớn cầm roi ra, chính là mị ma, đây là mị ma nữ vương phái tới tinh nhuệ quân đoàn. Có lấy mấy chục vạn cao giai mị ma, và số lượng to lớn hơn phụ thuộc ác ma quân đoàn. Lúc trước diệt sát xài lang nhân chi vương, để mị ma nữ vương cùng Tô Vân thành lập cực kỳ yếu ớt liên minh quan hệ. Bây giờ lần này vị diện chiến tranh, Tô Vân cố ý đi hỏi thăm đối phương một cái. Thứ 27 tầng vực sâu thế giới trung quy là kịch độc nữ sĩ sân nhà. Chỉ bằng vào chính hắn mong muốn ăn đối phương, hiển nhiên rất khó khăn. Song phương ăn nhịp với nhau. Mị ma nữ vương không chút do dự điều động đại quân tham dự lần này chiến tranh. Ngày tiếp theo Ngưu Đầu Nhân Chi Vương đều muốn cùng lúc điều động đại quân. Đáng tiếc hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ thứ 422 tầng vực sâu thế giới. Cũng liền tạm thời không có binh lực tham dự. Về phần Blackbird chủ quân, vị này đã từng vực sâu cự đầu. Sớm đã cùng Tô Vân mỗi người đi một ngả. Kế hoạch đi đoạt lại mình vực sâu thế giới. Căn bản không có thời gian tham dự lần này chiến tranh. Để Tô Vân ngoài ý muốn là, Mị Ma quân đoàn lộ ra rất kỷ luật nghiêm minh, hoàn toàn không giống như là ác ma, ngược lại càng giống là ma quỷ quân đoàn. Hướng phía thủ tự trận doanh cải biến, Tô Vân đối với cái này cũng không có quá mức kinh ngạc. Mị Ma bản thân tại ác ma bên trong không coi là cái gì cường lực ác ma. Có một đống sâu đánh chúng nó ác ma huyết mạch. Liền thân vì pháo hôi cuồng chiến ma đều xa mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều. Dưới loại tình huống này, đoàn kết nhất trí quân đoàn chiến đấu mới càng phù hợp bọn chúng sinh tồn hình thức. Dáng người bốc lửa mị ma nữ vương giáng lâm, cường hãn mị hoặc quang hoàn hấp dẫn vô số ác ma ánh mắt. Từng cái ác ma hết thảy đem ánh mắt tập trung đến trên người đối phương. Tính cả vì giống cái mị ma nhìn xem hắn cũng đầy là cuồng nhiệt dục vọng. Một bộ hận không thể nhào tới bộ dáng. Loại này mị hoặc năng lực đã khoa trương đến cao hơn chân trời. Vô luận nam nữ già trẻ, thậm chí không điểm chủng tộc đều trốn không thoát mị hoặc lực hấp dẫn. Nhưng Tô Vân ý chí vững như sắt thép, thiêu đốt lên ngọn lửa xích hồng sắc đôi mắt. Vô cùng bình tĩnh nhìn đối phương, có ý tứ, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỷ luật nghiêm minh ác ma quân đoàn. Mị ma nữ vương rất cảm, thấy kinh ngạc nhìn xem phía sau hắn quân đoàn. Cái này chút ác ma vô luận là cuồng chiến ma, mê dụ ma, vẫn là lục tí xà ma, ba lâu viêm ma các loại, từng đầu ác ma hết thảy thành thành thật thật đứng tại chỗ. Còn bày ra cực kỳ đều nhịp quân đoàn phương trận, nhìn hết sức thần kỳ. Đừng quên, ác ma thế nhưng là hỗn loạn nhất vô tự chủng tộc. Mỗi lần cùng ma quỷ ở giữa chiến tranh, tử vong tuyệt đại bộ phận ác ma đều là bị đồng loại xử lý. Hiện tại, cái này chút ác ma lại làm cho người đại rớt nhãn cầu. Căn bản khó mà tin được mình con mắt. Bọn chúng không thua kém một chút nào lấy kỷ luật chứ danh ma quỷ tinh nhuệ quân đoàn. Người mị ma quân đoàn vậy rất đặc biệt. Tô Vân ngột ngạt âm thanh âm vang lên. Có ý riêng ánh mắt chuyển hướng những mị ma đó. Dưới trướng hắn cao dai ác ma. Phần lớn đều bị thiên võng người sử dụng ý thức giáng lâm. Đem trở thành cơ giáp đến điều khiển. Nếu không có thiên võng nô dịch hiệu quả. Vậy không có khả năng diệt sát nó thiên tính bồi dưỡng được tinh nhuệ như vậy kỷ luật ác ma quân. Đoàn, hơi chú ý là, tại Tô Vân vị này có chút khác loại ma thần dẫn đầu dưới. Dưới trướng hắn rất nhiều ác ma, đã lại bị hắn một chút xíu chuyển biến trận doanh, đợi đến thế giới chi chủ kế hoạch triệt để hoàn thành về sau. Hắn chuẩn bị vận dụng thế giới chi chủ quyền hành. Đem thuộc về mình vực sâu thế giới thoát khỏi vực sâu ý thức thống trị. Đem hỗn loạn vô tự quy tắc triệt để hóa thành thủ tự. Cho đến lúc đó, tại hai cái vực sâu thế giới sinh ra đám ác ma. Sẽ cùng ma quỷ như thế thủ tự. Vị diện chiến tranh triển khai. Tô Vân cùng mị ma nữ vương. Phân biệt từ hai đại phương hướng hướng phía kịch độc nữ sĩ thần quốc bao bọc. Cái này nhất định là một trận cực kỳ thảm thiết chiến tranh. Kịch độc thần quốc ở vào thứ 27 tầng vực sâu thế giới hạch tâm. Cũng hướng phía bốn phương tám hướng ăn mòn. Mục tiêu chính là chiếm đoạt toàn bộ vực sâu thế giới. Cái này khiến thần quốc bình chướng cũng không có quá mức cường hãn. Cũng sẽ không có thế giới chi chủ quyền hành tăng thêm. Nhưng ở thần quốc trong phạm vi... Đối phương cùng nó dưới trướng kỳ tịnh giả quân đoàn, hưởng thụ lấy cùng loại thế giới chi chủ quyền hành tăng phúc. Bất luận cái gì pháp thuật công kích, đều đem đạt được 50% uy lực tăng phúc. chỗ có địa phương công kích đều hội suy yếu 50%. Đồng thời nhận toàn bộ thần quốc áp chế. Đối với cái này, Tô Vân không chút do dự điều động mấy chục vạn hơn triệu ác ma quân đoàn. Đồng thời lấy Vạn Uyên Bình Nguyên vì trạm trung chuyển, đem thứ 599 tầng vực sâu cùng thứ 21 tầng vực sâu, cùng thứ 45 tầng vực sâu, thậm chí cả Vạn Uyên Bình Nguyên thượng du đáng đám ác ma. Hết thảy điều trở tới đây, mấy chục vạn tinh nhuệ mộng yểm luân hồi giả, tham dự lần này chiến tranh. Hắn vì mỗi một cái luân hồi giả cung cấp mấy cỗ cao giai ác ma thân thể. Đến nay xung làm đối phương chiến đấu, cơ giáp. Chỉ cần hủy đi, ý nghĩa niệm đem sẽ trực tiếp đầu nhập vào mặt khác một bộ ác ma, cơ giáp. Tiếp tục tham dự chiến đấu. Không chết không thôi thảm thiết chiến tranh bộc phát. Tô Vân liên thủ với mị ma nữ vương phong tỏa cái khác vực sâu thế giới thông hướng thứ 27 tầng vực. Sâu các loại truyền tống thông đạo. Điều động 1 triệu cấp bậc tinh nhuệ ác ma quân đoàn. Đem lần này vị diện chiến tranh độ chấn động không thua kém một chút nào tàn khốc nhất Thâm Uyên. Huyết chiến, trong trận chiến đấu này, vô số ác ma che giả măng mọc phát động điên cuồng thế công. Dù là bị thần quốc áp chế, cái này chút ác ma vậy không có chút nào khiếp sợ lui lại. Hoàn toàn là thành kiến chế tập đoàn công kích. Dẫm lên mình đồng bạn thân thể thẳng hướng thần quốc kỳ tịnh giả quân đoàn. Tràng diện lộ ra cực kỳ huyết tinh cuồng bạo. Từ mộng yểm luân hồi giả điều khiển ác ma thân thể. Từng cái đều có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Đồng thời lẫn nhau ở giữa lấy cực kỳ hiện đại hóa thông tin thủ đoạn kết nối. Có thể hoàn mỹ đem thượng cấp chỉ lệnh từ quan chỉ huy tối cao truyền đạt mỗi một sĩ binh trên thân. Từ bắt đầu bọn hắn liền là triệt để treo lên đánh đối phương. Một trận có thể xưng gian lận chiến tranh. Có được tuyệt đối tín tức thông tin ưu thế hiện đại hóa quân đoàn. Cùng một đám còn dừng lại tại nói chuyện lớn tiếng đưa tin thổ dân quân đoàn ở giữa chiến tranh. Mỗi một sĩ binh đều có thể thời gian thực thông tin. Tại nhất chiến đấu khốc liệt chém giết bên trong đều có thể trong nháy mắt giao lưu. Liên thủ đối kháng cái kia chút càng cường đại hơn địch nhân. Thậm chí đang đối kháng với một tôn cường hãn đỉnh phong truyền kỳ độc nhãn cự nhân lúc. Từng cái lục tí xà ma, ở trên cấp mệnh lệnh chỉ huy hạ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhào hướng mục tiêu. Bọn hắn không cầu đánh giết đối phương, mà là thuần túy vì công kích đối phương hai chân hai tay. Dùng từng cái cao giai ác ma sinh mệnh đi theo thứ tự công kích cùng một vị trí. Bên trên một đầu ác ma bị độc nhãn cự nhân một gậy gõ chết. Nhưng hai đầu lục tí xà ma đã huy động trường kiếm chém về phía đối phương đùi phải. Cao tới 15m, độc nhãn cự nhân chỉ có thể nhấc chân một cước giẫm chết một cái lục tí xà ma. Lại ngăn không được một cái khác hung hãn không sợ chết công kích. Đem đùi phải trực tiếp chặt đứt, như thế không thể tưởng tượng nổi hình thức chiến đấu, để bọn hắn chỉ dùng 10 cái cao giai ác ma, liền diệt sát một đầu đỉnh phong truyền kỳ độc nhãn cự nhân. Ngoại trừ loại này hợp tác bên ngoài, lần này chiến tranh còn đầu nhập vào thiên võng mặt khác một đại công năng tác chiến hệ thống phụ. Chờ, chỉ cần tiêu hao nguyên điểm, như vậy thì có thể mở ra phụ trợ tác chiến. Có thể dễ như trở bàn tay tính toán địch nhân các loại bước kế tiếp hành động. Vô luận đối phương thi triển năng lượng công kích từ xa. Vẫn là cận chiến huy động vũ khí. Hết thảy bị tính toán ở bên trong. Loại này hệ thống phụ trợ đã tinh diệu đến có thể dự đoán đối phương vũ khí sẽ chém hướng trên người ngươi một vị trí nào đó. Cần hướng chung quanh tránh né bao xa. Pháp thuật phạm vi công kích cùng quỹ tích, thậm chí tại địch nhân lên tay lúc, đã đem pháp thuật cụ thể hiệu quả suy đoán ra đến. Từ đó để ngươi làm ra tương ứng đề phòng, tốt nhất phương án, quay người quỳ gối né tránh địch nhân trường kiếm công kích. Cũng nghiêng nhổ lên kiếm chém về phía địch nhân phần eo. một tên binh lính lúc chiến đấu, gần như bản năng tuân theo đáy mắt hệ thống nhắc nhở. Cực kỳ hoàn mỹ phản sát phía sau kẻ đánh lén. Cái này vẻn vẹn trong đó nhất binh lính bình thường. Bọn hắn thuần túy dựa vào thiên võng, tiến hành giống như gian lận chiến đấu, lấy lãnh khốc nhất quyết đoán, kinh khủng nhất tính toán, đánh giết nhiều nhất địch nhân. Loại này hình thức chiến đấu, để từng cái kịch độc mục sư đều cảm thấy lạnh cả người. Không nhìn thấy mảy may thắng lợi hy vọng. Không có cách, khi ngươi thấy từng đầu hung hãn không sợ chết, không tiếc đại giới vây công ngươi cường hãn ác ma nhào tới. Dù là ngươi thi triển thần thuật chống cự, lại ngăn không được đối phương có thể tính toán đến ngươi mỗi một bước hành động kinh khủng năng. Lực chỉ huy, mấy tên địch nhân giống như một thể đồng tâm theo thứ tự trúng đích ngươi hộ thuẫn bên trên cùng. Một điểm, từ đó thuần túy dựa vào cường hãn mà liên tục lực công kích siêu việt hộ thuẫn phòng ngự cực hạn. Đánh tan ngươi hộ thuẫn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.